Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, tầng 16. Trên đường, Diệp Dương gặp được không ít tu sĩ cũng bay nhanh từ bên cạnh hắn lướt qua, cấp tốc đi xa, bởi vì, mỗi một tầng ma tộc thế giới bên trong, liền chỉ có một cái cửa ra vào có thể thông hướng tầng dưới. Bởi vậy, đám người lộ tuyến cơ bản đều là không sai biệt lắm. Rất dễ dàng ở trên đường tao ngộ. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Mặt khác tu sĩ cơ hồ đều là thiên ngoại lai khách. Liền thật làm cho Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Thiên ngoại lai khách số lớn tiến vào ma tộc thế giới. Tiên đạo thế giới đám thổ dân không đạo lý không biết a. Vì sao sẽ không người đến đâu? Vẫn là những cái này thiên ngoại lai khách làm quá mức bí ẩn. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Ất Thành thánh sự tình? Diệp Dương lại nghĩ tới một cái khả năng. Bây giờ cách 10 ngày kỳ hạn cũng đã rất gần. Đoán chừng mọi người đều đang nghĩ lấy như thế nào ứng đối Thái Ất Thánh nhân a. Mà ma tộc thế giới, càng là hướng phía dưới, thực lực lại càng mạnh. Nếu là không có cái gì kinh thiên đại bảo tàng mà nói, những người khác là sẽ không tới. Bất quá, những cái này đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Bất luận ma tộc thế giới sẽ xuất thế cái gì bảo vật, hắn mục tiêu cũng chỉ là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một trang kinh thư mà thôi. Dần dần tới gần đệ nhất tầng thông hướng đệ nhị tầng nhập khẩu, Diệp Dương liền gặp được phụ cận có không ít tàn chi mảnh vỡ. Máu tươi càng là nhiễm đỏ mảnh này hắc sắc đại địa. Rất rõ ràng, những cái này thông đạo phụ cận ma tộc đã bị trước Diệp Dương một bước tới thiên ngoại lai khách đánh chết, như thế nhường Diệp Dương không trở ngại chút nào liền xâm nhập đến đệ nhị tầng. Ma tộc thế giới đệ nhị tầng, cùng đệ nhất tầng không sai biệt lắm. Đại đế đều là hắc sắc, toàn bộ không gian đều hiện ra một loại tối tăm mờ mịt bộ dáng. Một cỗ kiềm chế cảm giác theo tới. Đối với đệ nhất tầng, đệ nhị tầng ma khí muốn nồng nặc không ít, chỉ ít đều gấp bội, tương đối thích hợp ma tộc tu luyện. Bởi vậy, Diệp Dương cũng nhìn thấy đệ nhị tầng so đệ nhất tầng muốn phồn hoa không ít. Xùy, một đạo đao mang lăng không xuất hiện, lăng lệ vô cùng liền phách chạm hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương một kích mất mạng, ma tộc. Diệp Dương lạnh giọng một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo lôi điện lúc này bắn ra, ầm một tiếng, đạo kia đao mang liền trực tiếp bị chấn bể, mà cái kia một đạo lôi điện thì là tiếp tục phá không mà đi. A, một tiếng kêu thảm, giấu ở trong bụi cây một cái ma tộc phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời nổ nát, hóa thành một đoàn xương máu, phiêu tán tại giữa thiên địa. Đây là một cái tọa vong cảnh ma tộc cường giả, bất quá thực lực cùng Diệp Dương chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhưng, lại là cũng đã có thể phát hiện Diệp Dương. Cần biết, tại đệ nhất tầng, làm Diệp Dương thi triển ra tốc độ sau đó. Một đường tới, cùng không có ma tộc tập sát hắn, bởi vì những cái kia ma tộc căn bản còn không có phát giác. Đợi đến bọn họ phát giác tới, Diệp Dương sớm liền đã bay xa. Bọn họ muốn công kích cũng không cách nào công kích đến Diệp Dương. Nhưng tiến vào đệ nhị tầng không bao lâu, Diệp Dương liền đã tao ngộ công kích. Tiếp xuống, Diệp Dương lại gặp phải không ít công kích, nhưng hết thảy đều bị Diệp Dương tránh khỏi. Thực sự không so được qua, hắn liền trực tiếp xuất thủ, lấy lôi đình chi thế đem những cái kia xuất thủ ma tộc đánh chết. Đương nhiên, hắn cũng không có giống như là những cái kia thiên ngoại lai khách đồng dạng như vậy bựa. Những nơi đi qua khí tức cuồn cuộn, khí trùng tinh hà, sợ kẻ khác không biết bọn họ tới một dạng. Vậy đơn giản cũng sẽ bị xem như là bia ngắm. Diệp Dương mặc dù vận chuyển tốc độ, nhưng lại là thu liễm tự thân khí tức. Bởi vậy có thể tiến quân thần tốc, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, thư sinh nói cho Diệp Dương. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một trang kinh thư ngay tại tầng 18 bên trong. Có lẽ đã bị cái nào đó ma tộc đại đế cho nắm trong tay. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có dừng lại. Tiến quân thần tốc, một ngày sau đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở tầng 16 thông hướng tầng 17 chỗ lối đi. Bất quá, Hắn đã bị ngăn cản ở chỗ này một canh giờ có nhiều. Ngay tại thông đạo phụ cận, một cái ma tộc đại đế bàn ngồi ở chỗ đó. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, khí huyết trùng thiên, đế uy bày ra, kinh thiên động địa. Chỉ có một cái thông đạo có thể thông hướng phía dưới tầng kia. Muốn tiến vào tầng 17 mà nói, Diệp Dương liền chỉ có thể tránh đi cái kia đại đế. Hoặc là đem cái kia đại đế đánh chết. Chỉ là, hai loại phương pháp đều không được. Diệp Dương không có cách nào tại đối phương không phát hiện tình huống phía dưới. Thông hướng tầng 17. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực đem cái này đại đế đánh chết. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời tiềm phục tại phụ cận. Nghĩ đến biện pháp. À, liền ở lúc này, một đám người cũng từ phương xa lao đến. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, không khỏi phát ra tiếng kinh dị. Diệp Dương nhìn sang, phát hiện đám người này liền là hắn tại sa mạc ma tộc thông đạo bên trên nhìn thấy đệ nhất nhóm. Thiên ngoại lai khách, lúc này, những người này nguyên một đám toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí. Hơn nữa Diệp Dương phát hiện, bọn họ bên trong còn thiếu hai người, sợ là cũng đã vẫn lạc. Chính như Diệp Dương nói, một đường tới, bọn họ tao ngộ rất nhiều công kích, dù là bọn họ đều là vực ngoại đại giáo thiên tài. Nhưng ma tộc thế giới nguy cơ trùng trùng, cường giả vô số, từng vòng đại chiến xuống tới. Bọn họ bên trong hai người vẫn lạc, mà những người khác bên trong cũng có một số người mang thương. Mười phần chật vật, chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy toàn thân sạch sẽ gọn gàng Diệp Dương thời điểm. Bọn họ liền kinh ngạc, bọn họ xem thường thổ dân tiểu tu sĩ. Vậy mà còn trước bọn họ một bước đi tới nơi này. Hơn nữa, hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ cũng không có kinh lịch cái gì chiến đấu, lại hoặc có lẽ là, hắn cũng đã trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng lại đều bị hắn cho tùy tiện giải quyết, bởi vậy tự thân thoạt nhìn cũng không được chật vật. Hừ, có lẽ là lén lút ẩn núp tới. Một cái thanh niên có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đối với Diệp Dương trước bọn họ một bước tới, bọn họ là rất khó chịu. Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn cùng với những người này không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không có bất kỳ xung đột nào. Đối phương lại nói năng lỗ mãng. Cái này lòng dạ cũng thật sự là quá hẹp a. Bất quá, Diệp Dương lười nhác cùng những cái này cảm giác ưu việt bạo dạp vực ngoại đám thiên tài so đo. Lúc này liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bằng hữu, xin dừng bước. Liền ở lúc này, một cái lam sắc quần áo nữ tử đi lên mấy bước. Gọi lại Diệp Dương. Diệp Dương dừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia áo lam nữ tử. Sắc mặt có chút đạm mạc. Người tốt, ta gọi làm Phương Nhược. Hắn là Hồng An, Cổ Lan, Vệ Bích, chấm ngoặc kép. Áo lam nữ tử, cũng chính là Phương Nhược chỉ đám người liền giới thiệu. Cuối cùng, nàng càng là nói ra. Chúng ta đều là từ vực ngoại tiến vào tiên đạo thế giới. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Phương Nhược, bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng Phương Nhược ý tứ. Chỉ là, hắn bộ dáng, xem ở một ít người trong mắt lại là ngạo mạn vô lễ. Lúc trước cái kia mở miệng chào phúng Diệp Dương thanh niên, gọi là Cao Cương, cười nhạo lên tiếng. Chăng cái gì lão sói vẫy đuôi. Chỉ là một cái thổ dân mà thôi. Cao Cương càng xem Diệp Dương thì càng khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến Diệp Dương vậy mà trước bọn họ một bước đến. Trong lòng càng ngày càng khó chịu. Phương Nhược chừng Cao Cương một cái. Bằng hữu, ta xem ngươi cũng là muốn xuống dưới tầng 17. Nếu không cùng chúng ta liên thủ. Cùng hắn liên thủ. Chỉ là một cái vong vật cảnh thổ dân thôi. Ta sợ hắn liên lụy chúng ta. Cao Cương kinh hô kinh kêu ra tiếng. Rất là khó chịu nói ra. Mà mặt khác mấy người sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bọn họ đều là vực ngoại đại giáo thiên kiêu. Thực lực cường hoành vô biên. Vì sao muốn cùng Diệp Dương cái này vong vật cảnh thổ dân liên thủ. Tuy nói Diệp Dương trước bọn họ một bước đi tới nơi này. Nhưng nói rõ không được hắn nắm giữ cường hoành thực lực. Nói không chừng hắn là dựa vào một ít thủ đoạn đi tới nơi này đâu. Người này không đơn giản. Mọi người chớ có khinh thường hắn. Phương Nhược Thanh âm trầm thấp nói ra. Đương nhiên, đây là truyền âm. Vệ Bích, Cổ Lan, các ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Nhược truyền âm hỏi thăm. Nàng cũng khó thực hiện chủ. Dù sao, bọn họ mặc dù kết bạn mà đến, nhưng cũng không phải là cùng một đại giáo đi ra. Chỉ là tạm thời liên thủ thôi. Liền mang lên hắn. Có lẽ hắn thật sự bất phàm. Vệ Bích gật đầu. Mà Cổ Lan chỉ là cười một tiếng. Chấp nhận. Bằng hữu. Cân nhắc như thế nào? Phương Nhược nhìn xem Diệp Dương. Một mặt mỉm cười. Có gì không thể. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Những cái này đều là vực ngoại đại giáo thiên kiêu. Nói không chừng có biện pháp có thể xâm nhập tầng 17 đâu. Diệp Dương cũng vừa vặn mượn nhờ bọn họ lực lượng tiến vào tầng 17. Thậm chí tiến vào tầng 18. Xưng tên ra A, Cao Cương mặt lạnh lấy nhìn xem Diệp Dương. Một mặt khó chịu, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có nói cho bản thân chân chính thân phận. Dù sao, hắn ở tiên đạo thế giới danh khí rất lớn. Những người này cũng khẳng định có nghe nói qua. Nhưng bọn họ biết rõ bản thân chân chính thân phận mà nói. Sợ là sẽ phải tăng thêm phiền phức. Diệp Dương, Phương Nhược hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Lập tức liền mặt lộ sán lạn tiếu dung. Có hay không biện pháp đẩy ra cái này ma tộc đại đế? Diệp Dương không chút khách khí nói ra. Không cần đẩy ra hắn. Vò thẳng đi qua là được rồi. Cao Cương cười lạnh một tiếng. Dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hắn mười phần xem thường Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền chìm xuống tới. Hắn giỏi nhịn đến đâu. Lại không muốn cùng gia hỏa này so đo. Nhưng gia hỏa này giống như là một cái một đầu chó điên ở bên cạnh sủa loạn. Quá ồn ào. Bất quá. Diệp Dương cuối cùng vẫn là không có động thủ giáo huấn cái này chó điên. Hắn bây giờ còn cần mượn nhờ bọn họ lực lượng tiến vào tầng 17. Vệ Bích, động thủ đi. Phương Nhược nhìn về phía Vệ Bích. Vệ Bích gật gật đầu. Lập tức hắn trong lòng bàn tay liền lăng không xuất hiện một tòa kim sắc tiểu kiều. Chư vị, đợi chút nữa giúp ta một chút sức lực. Vừa nói, Vệ Bích đã đem cái này kim sắc tiểu kiều tế ra ngoài. Ầm vang, kim kiều lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến giống như ngang qua ngân hà ở giữa ô thước kiều một dạng. Kim kiều một phía khác điên cuồng tăng vọt. Sau đó trực tiếp đâm vào này thông đạo bên trong. Trước tiên, tọa trấn thông đạo phụ cận ma tộc đại đế liền bị bừng tỉnh. Ầm vang, ma tộc đại đế trực tiếp liền xuất thủ. Lộ ra một cái đại thủ. Trực tiếp chộp tới kim kiều. Lên cầu, Vệ Bích hét to một tiếng. Đi đầu xông lên kim kiều. Diệp Dương, ở cuối cùng, Cao Cương cười lạnh một tiếng, đem Diệp Dương lưu ở cuối cùng. Chư vị, giúp ta một chút sức lực, đem lực lượng đánh vào kim kiều bên trong. Vệ Bích hét to một tiếng, mà hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Ma tộc đại đế đại thủ liền đã vồ mạnh ở tại kim kiều phía trên. Trùng kích kim kiều kịch liệt chấn động lên, cơ hồ đem đám người cho từ trên cầu đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.